Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 285 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu đương nhiên không có cự tuyệt. Hắn bây giờ thân phận là luyện dược sư, đúng là thân phận trong tộc và ngoại môn đều cao không ít. Hắn cần nhiều tư nguyên hơn nữa, cũng cần chỗ dựa mạnh hơn. Bởi vì đến thiên huyền địa vực thì nhờ Liên Hoa Giáo, có minh hữu là Tẩy Kiếm Trang, là thế lực tương đương với Liệt Viêm Thương Minh. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn thì một người đúng là khó khăn. Nhưng mà có người khác trợ giúp thì khác. Hắn dùng thân phận Thiên Long Môn bái phỏng Liên Hoa Giáo. Lăng Tiếu ra khỏi chỗ ở của Lăng Thần, hắn cũng không lập tức lên đường. Hắn đi tới tàng điển các của Thiên Long Môn, bắt đầu tìm hiểu tư liệu liên quan tới Thiên Huyền Địa Vực. Thiên Huyền Địa Vực là địa vực có trình thể yếu hơn các địa vực khác. Thế lực cường đại nhất là Huyền Vũ Tông, thực lực kém hơn Thiên Long Môn, mà Liên Hoa Giáo chỉ thấp hơn Huyền Vũ Tông, tương đương với Tẩy Kiếm Trang, thân phù bang ở Thiên Long Địa Vực. Liên Hoa Giáo lấy nữ đệ tử làm chủ, nam đệ tử làm phụ, nằm ở địa giới Tây Bắc. Giáo chủ Liên Hoa Giáo là cao thủ có ít của Thiên Huyền Địa Vực, có thể có thực lực thủy thần tọa trấn, dưới trướng có không ít thần vương. Sau khi tìm hiểu tình huống đại khái của Liên Hoa Giáo, Lăng Tiếu lại chuẩn bị mọi chuyện, liền chuẩn bị mang theo người tới Thiên Huyền Địa Vực. Lần này Ngọc Du Phỉ Sát Thiên cùng Tiên Vu Giã, hắn chuẩn bị mang bọn họ đi cùng để bọn họ kiến thức các mặt xã hội. Nhưng mà trước khi hắn đơn độc triệu kiến Sát Thiên, Sát Thiên cũng từng là cung chủ tổ chức Sát Thiên. Hắn tại trung vực có cảnh giới cường đại nhất. Dù hắn bị Lăng Tiếu khống chế nhưng cuối cùng vẫn truy tùng Lăng Tiếu. Hắn có thể từ thánh giả đỉnh phong trong vài năm ngắn ngủi đã làm thần vương. Tốc độ tiến giai không thể nói là không nhanh. Tham kiến cung chủ. Sát Thiên nhìn qua Lăng Tiếu cung kính. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm Sát Thiên. Không cần khách khí, tin tưởng ngươi đã biết mình trúng tinh thần chú cao cấp của ta rồi. Thần sắc của Sát Thiên không thay đổi nói. Thuộc hạ không biết cung chủ đang nói gì. Khi thấy Lăng Tiếu bành trướng lên, lực lượng thần vương trực tiếp áp lên người Sát Thiên, ép Sát Thiên trong nháy mắt đụng vào tường. Máu tươi phun ra. Bóng người Lăng Tiếu lóe lên, lướt qua Sát Thiên. Ánh mắt Sát Thiên không khỏi có động. Hắn chỉ là bán thần vương cảnh mà thôi, làm sao thoát được Lăng Tiếu. Cổ họng của hắn bị Lăng Tiếu nắm chặt. Ngươi cho rằng ta không cảm giác được tinh thần chú có dị động sao? Sau khi ngươi đột phá lên bán thần vương, nó đã xuất hiện buông lỏng. Không quản ngươi có khu trừ nó hay không, thế nhưng mà nó đã không cách nào ảnh hưởng tới ngươi. Còn dám giả dạng trước mặt bản cung. Lăng Tiếu âm lãnh nói ra, Lăng Tiếu, từng tinh thần chú ấn cao cấp, chỉ có thể hữu dụng với võ giả dưới thánh hoàng, đạt tới thần cảnh bọn họ đã ngưng tụ thần hồn, liền có thể cưỡng ép khu trừ tinh thần chú. Trừ phi Lăng Tiếu có được quyền cuối cùng của khốn thần quyết là tỏa hồn, mới có thể khống chế được thần vương trở lên. Nhưng Lăng Tiếu vừa mới có tỏa hồn, còn không phải quen thuộc, hắn cũng không có thời gian tỏa hồn Sát Thiên. Vừa rồi hắn hỏi Sát Thiên chỉ xem Sát Thiên có thành thật hay không mà thôi. Không nghĩ tới Sát Thiên còn dám chơi tầm tư với hắn. Đây là kết cục biết rõ mà còn dám lừa gạt. Sát Thiên bị Lăng Tiếu nắm cổ nên không thở được. Hắn há to miệng, trong mắt mang theo thần sắc cầu khẩn. Hắn biết rõ Lăng Tiếu muốn giết hắn quá dễ dàng. Hơn nữa Lăng Tiếu có thủ đoạn gì, hắn biết rõ. Năm đó hắn vẫn đi theo Lăng Tiếu, đã biết rõ nội tình của Lăng Tiếu. Với bằng hữu thì rộng lượng, đối với địch nhân thì tâm ngoan thủ lạt, tuyệt không lưu tình. Lăng Tiếu cũng không giết Sát Thiên, ném hắn qua một bên. Bây giờ biết phải làm sao rồi chứ? Sát Thiên lúc này không dám làm gì, quỳ trước mặt Lăng Tiếu nói. Vâng, là Sát Thiên sai, không nên lừa gạt cung chủ. Cầu cung chủ lại cho ta một cơ hội, Sát Thiên nguyện ý vĩnh viễn, truy tùng cung chủ.